chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874 bỏ cửa sổ hộ chuyên nghiệp. Chương 874-1874, bỏ cửa sổ hộ chuyên nghiệp. Không đi đâu, Từ Đồ Phong, chuyện của ta, ngươi không cần hỏi nhiều. Ngươi cho ta buông xuống. Từ Đồ Phong lập tức đem nàng buông xuống, Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, chính mình lên cầu thang đi phòng, rồi sau đó đem cửa phòng gắt gao khóa trái trụ, đáy lòng giống bị một cục đá lớn ép tới đá bất quá. Khí tới giống nhau, khó chịu đến cực điểm, như bây giờ Từ Đồ Phong. Nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà Từ Đồ Phong, đi theo đi lên, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng. Hắn đột nhiên liền táo bạo, môn mở ra. Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói, ngủ ngươi phòng cho khách đi thôi. Mở ra, lão nương liền không, Từ Đồ Phong, ngươi liền tiếp tục như vậy muốn chết không sống đi. Lão nương mặc kệ ngươi, lão nương chính mình quá chính mình nhật tử, không xa rời nhau, không tới gần, liền cứ như vậy đi. Mà Từ Đồ Phong như thế nào cho phép ngủ thời điểm không ôm nàng, như vậy có thể ngủ được sao? Lập tức không thuận theo không buông tha nói, mở ra, ngươi nằm mơ, cuối cùng một lần, đánh không mở ra, ta đánh cái con khỉ, cút đi, thật đương lão nương dễ khi dễ như vậy sao? Kia nàng vẫn là Trần Thanh Thanh sao? Nghe thấy ngoài cửa vặn khóa thanh âm, Trần Thanh Thanh lập tức đi đem tủ đầu giường dọn lại đây. Chống lại, cảm thấy còn chưa đủ, lại đi đem trong phòng sofa đẩy lại đây, cơ hồ hao hết nàng toàn thân sức lực a. Bất quá lại làm được, không ngừng sofa, trong phòng chỉ cần nàng dọn đến động đồ vật, toàn bộ đều dọn lại đây. Đem kia môn gắt gao đứng vững, vì thế Từ Đồ Phong đem khóa đều lộng khai. Lại đẩy không mở cửa, sắc mặt trực tiếp hắc rớt, ngữ khí âm trầm nói. Mở cửa, đi tìm chết đi, đừng đánh tới lão nương ngủ. Về sau ngươi đi đâu lão nương đều bất quá hỏi. Tùy ngươi liền, nhà này ngươi ái có trở về hay không? Ngoặc kép, Từ Đồ Phong đứng ở ngoài cửa một trận vô ngữ. Yên lặng đứng một hồi lâu mới rời đi, đi phòng cho khách tắm rửa. Nằm đến trên giường, vô hạn hư không tịch mịch lạnh hướng tới hắn trái tim chỗ ập vào trước mặt liền cảm giác rời đi nàng. Hắn tâm đều không giống nhau, chính là lại không bằng lòng chịu thua. Mà chứng cũng không tin không có ngươi Trần Thanh Thanh, lão tử liền không được. Hắn đem chăn buồn ở trên đầu. Lại vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được cả người đều mau sống không bằng chết cho nên. Người còn không có cho người ta tra tấn sống không bằng chết chính mình liền tiên sinh không bằng. Đã chết sao? Hắc Mặc Tư biết ngươi như vậy sẽ hộc máu ngươi biết không? Khả năng có biện pháp nào cho dù là không có ký ức Từ Đồ Phong. Trần Thanh Thanh đối hắn lực ảnh hưởng vẫn như cũ như vậy đại. Yên tĩnh đêm lại hắc lại trường, không ngừng tra tấn người thần kinh, cuối cùng, Từ Đồ Phong vẫn là không nhịn xuống, bỏ cửa sổ từ phòng ngủ chính trên cửa sổ nhảy xuống. Tay chân nhẹ nhàng hướng tới trên giường đi đến, cho rằng nhìn đến sẽ là nàng ngủ say chung bộ dáng. Nhưng lại cũng không phải, mà là nàng buồn ở trong chăn. Ẩn nhẫn tiếng khóc liền hắn vào được, nàng đều không chỗ nào phát hiện. Có thể thấy được khóc đến có bao nhiêu thương tâm, một loại áp lực đến cực điểm đau đớn thổi quét Từ Đồ Phong chỉnh trái tim, nàng khóc, hắn đau lòng, đã tới rồi loại trình độ này sao? Từ Đồ Phong, tiếp tục như vậy đi xuống, này thù ngươi còn như thế nào báo? Hắn nhẫn tâm liền phải xoay người rời đi, lại nghe thấy trong chăn nàng hô. Từ Đồ Phong, ngươi cái cẩu nhật, thực rõ ràng. Nàng cũng không biết hắn tới, chỉ là đơn phương phát tiết nội tâm phẫn nộ mà thôi, Từ Đồ Phong đột nhiên liền không nghĩ đi. Rồi, mắng ta, này một tiếng trực tiếp đem Trần Thanh Thanh cả kinh từ trong chăn nhảy nhót ra tới, hốc mắt sưng. Đỏ nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi vào bằng cách nào? Bò cửa sổ, ha ha, đã quên ngươi là cái bò cửa sổ hộ chuyên nghiệp. Ngoặc kép, hắn từng có sao? Chẳng lẽ trước kia còn bò quá, liền như vậy hiếm lạ nàng sao? Từ Đồ Phong tỏ vẻ trong lòng không phục, nhưng tư tưởng lại là không chịu chính mình khống chế, nhanh chóng bò lên trên giường, đem nàng ôm chặt muốn chết chết khẩn. Mặc cho Trần Thanh Thanh như thế nào dãy giụa đều dãy giụa không khai, chỉ có tức giận mắng một tiếng, Từ Đồ Phong, người cái hỗn đản, rồi sau đó không thể không ngừng nghỉ xuống dưới, bởi vì nàng phát hiện. Từ Đồ Phong lại dây ngủ, dường như gia hỏa này chỉ cần ôm nàng là có thể dây ngủ, trong lòng ngực. Ôm cá nhân, ôm đến như vậy khẩn, cư nhiên cũng có thể ngủ được, cũng là tuyệt hảo sao. Mà nhân ra Từ Đồ Phong chính là làm được a, người có thể thế nào? Mà bị hắn ôm, nàng cũng sẽ cảm giác được vô cùng tâm an, đây là hai cái ai cũng không rời đi ai người hảo sao. Bởi vì là cuối tuần, hai người đều ngủ thật sự vãn, cơ hồ đến giữa trưa mới lên. Từ Đồ Phong cư nhiên phá lệ đưa ra, mang nàng đi dạo phố, sau đó ăn cơm xem điện ảnh. Lại biến hảo sao? Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hiện lên một mặt mờ mịt tới, cảm giác hiện tại Từ Đồ Phong tựa như. Kia hai tháng thiên, thay đổi bất thường, biến hảo cũng là hắn, đổi bại cũng là hắn, đều làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn làm sao, nhưng vì hắn tâm lý. Vẫn là yên lặng phối hợp hắn. Sau đó ngày này hai người đi hàng xa xỉ thương trường. Mua mua mua, cơ hồ chỉ cần Trần Thanh Thanh miêu liếc mắt một cái đồ vật. Từ Đồ Phong liền toàn bộ cho nàng bao đi lên, hai người đi dạo không bao lâu. Liền gặp được Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ, hai người mới vừa đính hôn không lâu, chính nóng hổi đâu, Mộc Phỉ Phỉ kéo Thượng Quan Kỳ cánh tay, khắp nơi đi dạo, Thượng Quan Kỳ hơi có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau nói, Thanh Thanh, vừa lúc, người tới bồi nàng dạo đi. Trần Thanh Thanh lúc này cùng Mộc Phỉ Phỉ chính là hai xem xinh ghét, mà Mộc Phỉ Phỉ nhìn đến nàng. Trực tiếp liền kéo Thượng Quan Kỳ cánh tay, bắt đầu châm chọc mỉa mai ra tiếng, nha tương đương. Trần Thanh Thanh, còn tưởng rằng ngươi cùng Từ Đồ Phong chia tay đâu, cư nhiên còn cùng nhau đi dạo phố. Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Không nói gì, Mộc Phỉ Phỉ nhìn nàng bao lớn bao nhỏ ninh. Tiếp tục nói, tình trường thất ý, thương trường đắc ý sao? Từ Đồ Phong đây là làm sai chuyện này. Đi hộp đêm tìm nữ nhân bị phóng viên chụp tới rồi. Ở bồi thường ngươi sao? Thượng Quan Kỳ nhíu mày nói. Sẽ không nói liền câm miệng. Ta càng không, thật vất vả gặp gỡ cái có thể đả kích đến nàng Trần Thanh Thanh đề tài. Nàng Mộc Phỉ Phỉ có thể buông tha sao? Người có bệnh, ta liền có. Nhìn đến Trần Thanh Thanh ta liền bệnh đã phát. Tỏ vẻ Thượng Quan Kỳ còn có thể nói cái gì đó. Bĩu môi nói, vậy ngươi tiếp tục, lão tử đi tán gái, Thượng Quan Kỳ, ngươi dám? Trần Thanh Thanh đúng lúc cười lạnh ra tiếng nói, Mộc Phỉ Phỉ a, ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu? Chính mình nam nhân đều quản không được, không biết xấu hổ chạy tới chê cười người khác. Mộc Phỉ Phỉ phản kích nói, Thượng Quan Kỳ là cái dạng gì người? Ta ngay từ đầu sẽ biết, mà nhà ngươi Từ Đồ Phong lại không giống nhau. Đây là cho ngươi lừa tới tay liền bại lộ thật tình. Ha ha ha ha, thì tính sao, lão nương thích người hắn chính là bên đường khất cái. Hộp đêm nghiêu lang, lão nương đều chiếu đơn thu. Hảo khí phách một câu, làm Từ Đồ Phong đối nàng lại có tân nhận chi, hắn vẻ mặt cao lãnh. Nhìn xuống chúng sinh tư thái cao điệu lên sân khấu nói. Đừng để ý tới này đó không liên quan người. Đi, xem điện ảnh đi, hảo. Rồi sau đó hai người đồng loạt rời đi thương trường. Đi rạp chiếu phim, cũng liền một hồi điện ảnh công phu. Kinh thành Mộc gia xí nghiệp, Mộc thị tập đoàn, ở công nhân đều tan tầm lúc sau. Đã xảy ra nổ mạnh. Hết chương.